Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, thu mua táo. Đã từng mười mấy năm sau Starbucks, McDonald's, những thứ này trong điếm bên trong Wi-Fi đều là miễn phí. Lần này Tinh Câu Bồ muốn tại Starbucks đại lý cửa hàng bên trong cung cấp mini quán net công năng. Phải chăng thu phí cùng thành bản từ phương diện nào gánh chịu đều là vấn đề? Mà lại, chỗ lấy đem phương án đưa ra cho Simon. Cô nàng còn hy vọng Ygritte có thể tham dự vào cộng đồng chia sẻ thành bản. Nếu như là mấy năm trước, vì để càng nhiều người tiếp xúc đến mạng lưới, Ygritte rất tình nguyện làm như thế. Dù cho hiện tại, các đại mới khoa học kỹ thuật bá chủ thực cũng đã hướng đã từng Facebook, Google các loại xí nghiệp như thế hy vọng càng nhiều người có thể liên tiếp mạng lưới. Nhưng phần này phương án, tương đối mà nói càng phù hợp Tinh Câu Bồ lợi ích, đối Ygritte xúc tiến cũng không lớn. Bởi vậy cũng không phải là nóng lòng như vậy. Simon trực tiếp chạy đến phía trên Tây khu 66 đường phố là vì tham gia buổi sáng 10 giờ một hội nghị. Tiến vào đông bờ biển tổng bộ cao ốc bên trong một gian phòng họp. Khoảng cách sẽ nghỉ thời gian còn có một số. Thì vội vàng tại trên văn kiện viết xuống chính mình ý kiến. Simon không tán thành phần này phương án. Nếu như chỉ là vì cho iCam, Erect cùng ePlayer các loại người sử dụng cung cấp nhanh gọn truyền lên tiếp lời. Tinh Câu Bồ không cần cùng Starbucks hợp tác, mà là hoàn toàn có thể tại người lưu lượng so sánh lớn nơi công cộng cung cấp tương tự tự động. Buôn bán máy hoặc công cộng buồng điện thoại một dạng Tinh Câu Bồ sản phẩm chuyên dụng thiết bị, mà lại thiết kế chuyên môn phong bế hệ thống, chỉ cung cấp tương quan sản phẩm ứng dụng, như là trên hình ảnh truyền, trong video truyền hoặc âm tần download. Dạng này có thể ở một mức độ rất lớn cung cấp thiết bị ứng dụng hiệu suất. Cùng so sánh, tại Starbucks nội thiết đưa mini quán net, khẳng định phải cung cấp hoàn chỉnh PC lên mạng công năng. Starbucks người sử dụng có thể không nhất định dùng đến liên tiếp Tinh Câu Bồ sản phẩm. Hoặc là, nếu như là tính nhắm vào phong bế hệ thống thiết bị, vậy khẳng định muốn cho Starbucks giao nạp thụ quyền phí. Không cần thiết, phương án phủ quyết, cùng Ygritte phương diện hợp tác tự nhiên gặp mặt nói chuyện. Sau cùng, Simon còn đột nhiên nhớ tới, tại ghi chú nâng lên tỉnh C cô nàng, có thể khởi động đối Apple công ty thu mua. Đây là Simon rất sớm đã xác định kế hoạch, hiện tại táo cũng đã ở vào công ty này đê mê nhất trạng thái. Cầm xuống táo, Westeros hệ thống có thể thu hoạch được số lớn liên quan tới hệ điều hành hạch tâm độc quyền. Tinh Câu Bồ mở rộng tự thân thiết bị sản phẩm tuyến cùng toàn cầu vận danh đoàn đội đồng thời. Còn có thể thuận thế áp dụng Apple hệ thống kỹ thuật nội tình. Trong thời gian ngắn nhất khai phát một cái phong bế hệ thống chuyên dụng trên Internet truyền. Thiết bị, một công nhiều việc, viết xong ghi chú, giao cho bên người A cô nàng truyền cho Silicon Valley. Thời gian cũng tới đến 10 giờ. Robert X các loại bờ biển Tây hạch tâm cơ bản đang ngồi. Lần này hội nghị chủ yếu thảo luận ESPN cùng nước Mỹ bóng bầu dục liên minh liên quan đến 9 tỷ đô la Mỹ. Tiếp sóng hợp tác, quanh đi quẩn lại đến bây giờ. Sự tình rốt cục đi vào khâu cuối cùng. Lần này hội nghị quyết định sau cùng một số chi tiết. Dự tính thứ hai liền có thể chính thức ký tên đồng thời công bố hiệp nghị. Liên quan đến 9 tỷ đô la Mỹ đại hình hợp đồng, còn quan hệ đến ESPN tương lai, Simon đương nhiên không thể vắng mặt. Bất quá, 2 giờ hội nghị, lại cũng không có chen vào nói quá nhiều. Simon một mực đối thể dục không lắm nóng lòng, bởi vậy cũng tận khả năng tránh cho ngoài nghề chỉ đạo người trong nghề. Buổi sáng hội nghị kết thúc, giữa trưa cùng Robert X, Steven Bernstein bọn người cùng một chỗ dùng cơm. Sau khi sự việc xảy ra cũng không hề rời đi. Buổi chiều còn muốn tham dự thẩm duyệt sắp đến mùa thu lúc Daenerys Entertainment truyền hình bộ. Môn dưới cờ các đài truyền hình lớn hạch tâm tiết mục. Sau đó theo 1 giờ chiều một mực bận rộn đến buổi tối 7 giờ đúng. Hiện tại ABC mạng truyền hình, USA nữ tính đài, AE mạng truyền hình, Fashion TV các loại Daenerys Entertainment truyền hình nghiệp vụ hạch tâm bình đài. Seinfeld, những bà nội trợ kiểu Mỹ, Sex gạch dưới N gạch dưới D gạch dưới City, Kiều Thê hệ liệt chương trình thực tế các loại tiết mục nhiệt độ vẫn như cũ. Lại thêm năm ngoái ABC đẩy ra siêu cấp vương bài American Idol hệ liệt. Thậm chí Simon cố ý chuyển cho mặt khác mấy cái đại mạng truyền hình Friends, Emergency Room Story các loại phim tập. Ngay sau đó cũng còn ở vào nhân khí tương đương hỏa nhiệt giai đoạn. Bởi vậy năm nay truyền hình nghiệp vụ tổng thể tương đương bình ổn. Simon cũng không vội ở lại đẩy ra tân chủ đánh tiết mục. Buổi chiều hơi chú ý vẫn là đệ nhị quý American Idol. Bộ này năm ngoái gây nên tên đầy đủ cuồng hoan ca sướng tiền tú loại chương trình thực tế. Chỉ là quý thứ nhất quảng cáo thu nhập, mở ra tài trợ cùng bản quyền buôn bán thì vì Daenerys truyền hình bộ môn mang đến 860 triệu đô la Mỹ. Doanh thu vào sổ, trừ bỏ lúc trước 230 triệu đô la Mỹ chế tác cùng tiếp thị các loại thành bản về sau. Mao lợi đạt đến 630 triệu đô la Mỹ. Quý thứ nhất sau khi kết thúc, sau đó cả nước lưu động ca nhạc hội, tương quan đĩa nhạc bán ra chờ một chút, tính đến trước mắt vào sổ cũng vượt qua 300 triệu đô la Mỹ. Cái này cũng chưa tính cái này lúc tiết mục đối ABC mạng truyền hình tổng thể thu thị. Daenerys đĩa nhạc phát triển thậm chí Westeros hệ thống tinh cầu bồ các loại công ty gián tiếp xúc tiến. Hoàn toàn một cái đẻ trứng vàng gà mái. Bởi vì lúc trước hoàn thiện quy hoạch, đã mở ra chế tác đệ nhị quý American Idol thành bản cũng sẽ không đề cao quá nhiều. Bất quá, dự tính phim tập số lượng đem về lại một lần nữa kéo dài đệ nhị quý. Hạng mục doanh thu cùng lợi nhuận sẽ còn lại sáng chế mới cao. Lấy máy bay trực thăng trở về GMT. Bữa tối mời bê cô nàng Bessie Hop cùng nàng tại thời gian dài tư bản công ty quản lý công tác vị. Hôn phu Mark Sinner, so sánh A, C, D ba vị, gần nhất 2 năm Simon cùng bê cô nàng chạm mặt số lần rất ít. Bất quá, bê cô nàng sáng tạo Alia công ty phát triển tốc độ lại một chút cũng không có chậm lại. Thừa dịp mới khoa học kỹ thuật thủy chiều kéo theo cái này một cỗ toàn diện sao cỗ gió đông cùng. Với Westeros hệ thống bồi dưỡng, dựa vào giá thấp sách lược, Alia công ty tính đến trước mắt đã tại toàn cầu phạm vi bên trong phát triển vượt qua 260.000. Đặt mua người sử dụng, dù là Alia phần mềm sản phẩm chỉ có Bloomberg thiết bị kết nối 10% giá cả. 260.000 đặt mua người sử dụng, trước mắt mỗi tháng liền có thể vì Alia cống hiến vượt qua 30 triệu đô la Mỹ doanh thu. Alia hàng năm doanh thu cũng đã tiếp cận 400 triệu đô la Mỹ. So sánh Bloomberg xã 1 tỷ đô la Mỹ cấp khác doanh thu. Alia cùng nhà này trực tiếp đối thủ cạnh tranh chênh lệch đã rõ ràng. Bất quá, dựa vào đã xa xa siêu việt chỉ có hơn 20.000 người sử dụng Bloomberg xã to lớn người sử dụng nhóm. Alia đã bắt đầu chính mình tài chính sinh thái kiến thiết. Đã từng Bloomberg hệ thống. Thực phi thường khó dùng. Chỗ lấy để phố quân cách không? Quan trọng cũng là sinh thái. Tất cả mọi người bị vòng tiến cái này cái hệ thống bên trong. Chỗ có số liệu đều ở cái này hệ thống bên trong. Muốn thu hoạch được tin tức tương quan, cũng chỉ có thể dùng Bloomberg thiết bị kết nối. Alia tại Bloomberg xã vẫn chỉ là đã từng đỉnh phong thời kỳ không đến 10% quy mô lúc hoành không. Giết ra, đã để Bloomberg xã trận cước đại loạn. Cái này thời gian 2 năm. Bloomberg xã cùng Alia một mực tại theo phần mềm kỹ thuật đến pháp luật tố tụng lại đến nhân tài. Tranh đoạt các loại nhiều cái phương diện tiến hành toàn phương vị cận thân chiến đấu. Quả thực túi bụi, thậm chí, Alia đang lặng lẽ tăng lên tự thân phần mềm giá cả thời điểm. Bloomberg xã nhưng lại không thể không lấy thích hợp hạ giá sách lược tiến hành ứng đối. Một phương diện khác. Alia cái này, yêu tinh, hậu trường rõ ràng quá cứng. Mà Bloomberg xã phát triển về sau, cố ý mua về cổ phần vứt bỏ đã từng hợp tác đồng bọn. Bất nghĩa thì khó khăn. Hiện tại Bloomberg xã trong cuộc chiến tranh này đã chỗ tại rõ ràng thế yếu. Tuy nhiên không có lên sàn kế hoạch, nhưng nghiệp giới ước định bên trong, chỉ là dựa theo 30 lần tương đối bảo thủ lợi nhuận thị trường dẫn mong đợi. Lãi ròng dẫn có thể đạt tới 20% trở lên Alia công ty. Ngay sau đó đánh giá giá trị thì đạt tới 2,5 tỷ đô la Mỹ hai bên. Nếu như chân chính lên sàn, bởi vì Alia rõ ràng Internet thuộc tính, lại thêm bản thân trưởng thành vô cùng cấp tốc, chính thức giá trị thị trường tăng gấp đôi nữa mảy may không thành vấn đề. Dù là dựa theo 2,5 tỷ đô la Mỹ tính toán, lấy bê cô nàng đối Alia công ty 15% cầm cổ, giá trị con người cũng đạt tới 375 triệu đô la Mỹ. Lại là một cái tiếp cận Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng cánh cửa Tân Hưng phú hào. Bất quá, lần này bữa tối lại không có quá nhiều thảo luận Alia công ty sự tình, mà chính là bê cô nàng cùng chính mình vị hôn phu Mark Sinner sắp tại tháng 9 chính thức kết hôn. Thầm kín cùng bê cô nàng quan hệ một mực vô cùng thân mật, a cô nàng kết hợp một chút mới có lần này bữa tối, xem như sớm chúc mừng cùng chúc phúc. Đến mức tiếp xuống tới hôn lễ, hai người tuy nhiên tại bữa tối nâng lên ra mời, Simon vẫn là từ chối nhã nhặn. Thật đáp ứng cái kia chính là đập phá quán. Nói đến A, B, C, D từ nữ lang, Simon đúng lúc cùng B một mực chưa từng có cái gì. Chỉ là, ngoại nhân hiển nhiên khẳng định là không tin. Liền Simon chính mình cũng không quá tin tưởng. Ân, đến cùng có hay không qua. Cái này, nữ nhân thực sự quá nhiều. Thật có chút, nhớ không rõ. Cặn bã lão bản, đây là đưa đi B cô nàng hai người về sau. Simon cùng A nói tiểu lời nói lúc nào đó cô nương nhỏ u oán. Sau đó, thật vất vả được đến một cái một chỗ ban đêm. A cô nàng sử dụng vô cùng đầy đủ. Sáng ngày thứ hai sát vách Zemmer chạy tới cùng một chỗ ăn điểm tâm. Nhìn đến ít có địa bị ngược lại chồng ô mai người nào đó. Dù cho thói quen không đối mẫu thân mình vị này tình nhân quá nhiều xen vào, Zemmer vẫn là không nhịn được lật nhiều lần khinh thường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.